giống như đã có sự mưu tốt. Lúc Chu Báo rời khỏi Vũ Dương Lĩnh, vốn hai đại tông môn của Bắc Nguyên là Côn Lôn Sơn và Tịch Diệt Ma Cung đồng thời phát động thế công vào Vũ Dương Lĩnh. Mà lần tấn công này do nhị trưởng lão Côn Lôn Sơn Hàn Hải Vi cầm đầu, muốn trong một lần hành động san bằng Vũ Dương Lĩnh. Nhưng không ai ngờ, trong Vũ Dương Lĩnh, thủ hạ của Chu Báo là Giang Hiểu bước vào cảnh giới cường giả thất phẩm, mở lưỡng nghi vi trần trận, đem đội ngũ hai bên mười mấy tên cường giả vây vào trong trận, một mực đợi Chu Báo trở về. Trừ Tiếu Cung chủ Tịch Diệt Ma Cung thấy không đúng, quyết đoán chạy ra ngoài. Mà 48 tên cường giả của Công Lôn Sơn và Tịch Diệt Ma Cung, mà kể cả nhị trưởng lão Hàn Hải Vi cũng chết trận. Mà Chu Báo dùng đầu của những người này đặt ở cửa lớn Vũ Dương Lĩnh, phi thường bắt mắt. Chương 1093 Vạn Tinh Hải 1. Đến lúc này, một trong cửa đại thế gia là Nam Lĩnh Tần gia bị diệt môn chỉ trong một ngày. Mà ba thế gia gần với Nam Lĩnh nhất đã thò tay vào Nam Lĩnh. Trong thời gian 3 năm, đem chọn Nam Lĩnh phân chia không còn. Mà Côn Lôn Sơn và Tịch Diệt Ma Cung bởi vì một trận chiến ở Vũ Dương Lĩnh mà địa thương nguyên khí, che giấu không còn tung tích, tránh né sự đuổi giết của Chu Báo. Cùng lúc đó, cao tầng Đông Tứ Vực, Linh Tiêu Điện và bốn đại tông môn đạt thành hiệp nghị hóa giải rượu dị. Tám thế gia còn lại không còn tiến hành công kích Đại Tấn nữa, mà đại bộ phận đại thần trong triều được lưu lại ở các địa phương. Tuy thỉnh thoảng xảy ra ma sát, nhưng phần lớn thời gian đã duy trì một cân bằng yếu ớt. Tất cả những điều này giống như bình tĩnh trở lại, nhưng sau sự bình tĩnh này là một tình thế cực kỳ vượt dị. Một tháng sau, Thiên Long Đạo, một trong ba đại thủ tọa là Vương Xà và Tống Tử Phật trong 13 hoạt Phật của Đại Luân Tự, bí mật tiến vào Vũ Dương Lĩnh, gặp mặt Chu Báo. Vạn giới Đại Na Di chính là sự chuyển di tới một không gian khác. Nói trắng ra chính là từ một gian phòng này đi tới một gian phòng khác. Việc này khó khăn hơn việc di động qua lại trong cùng một gian phòng, cho nên cần tọa độ cụ thể, cũng không thể tùy ý muốn xuyên thủng không gian này để tiến vào không gian khác được. Mặc dù nói, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, xuyên qua trùng trùng điệp điệp cửu thiên cương phong, sẽ đi vào trong hư không. Nhưng đây chỉ là lời nói, truyền thuyết. Trong truyền thuyết xuyên qua cửu thiên cương phong chính là hư không. Nhưng xuyên qua cửu thiên cương phong dễ như vậy sao? Cách mặt đất 9.000 trượng chính là nhất trọng cương phong, mà tiến lên 9.000 trượng nữa là nhị trọng cương phong. Từ đó mà suy ra, tiến lên cửu trọng cương phong, mỗi lần nhất trọng, uy lực của cương phong tăng lên gấp đôi. Cho dù là uy lực của nhất trọng cương phong, cũng có thể thổi cường giả cửu phẩm thành cho bụi. Bởi vậy có thể thấy xuyên qua cửu trọng cương phong là chuyện khó khăn đến cỡ nào. Còn có một điểm trọng yếu khác, sau khi vượt qua tứ trọng cương phong, bên trong cương phong đã ẩn chứa mảnh vỡ không gian. Đúng là mảnh vỡ không gian, bởi vì uy lực của tử trọng cương phong đã đủ sức xé nát hư không, vô số vết nứt không gian và mảnh vỡ ẩn chứa trong đó, mà cương phong thổi qua không ngừng nghỉ. Cho nên cho dù lực lượng của không gian có thể tự khôi phục, nhưng cũng không phải khôi phục hoàn toàn chỉ trong một thời gian ngắn được. Chỉ bao nhiêu đó là biết khó khăn cỡ nào. Mà trong các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của hắn ở kiếp trước, trong truyền thuyết có thứ đồ vật gọi là tinh đồ. Chẳng lẽ cường giả trong thế giới này có địa đồ hư không hay sao? Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Chu Báo, Vương Xà liền cười một cái, trên mặt lộ ra vẻ ta biết ngay là ngươi không biết mà. Cái gọi là hư không đồ chính là một tấm địa đồ hư không không toàn vẹn mà thôi. Mà cái hư không đồ này, vào thời kỳ thượng cổ, trên đời có rất nhiều hư không đồ, đều là của đám thượng cổ đại năng đi du lịch hư không vẽ ra mà thôi. Mà những hư không đồ này có vài cách là vô giá, nhưng cũng có cách lại không đáng một đồng. Vì sao vậy? Hư không to lớn, không thiếu cách lạ, mà đám thượng cổ đại năng kia cho dù là cửu thập cửu đế trong truyền thuyết cũng chỉ thăm dò được một phiến hư không bé nhỏ mà thôi. Mà bên trong những khu vực được thăm dò, có nhiều chỗ không có vật gì. Cho dù có chỉ là một ít thiên thạch mà thôi, phế tinh, mà những nơi có linh khí cao nhất cũng không chênh lệch bao nhiêu với thượng cổ tam thập tam thiên. Chỉ cần tìm được những địa phương như vậy, đương nhiên có thể đền bù tổn thất cho Bích Lạc Thiên. Nhưng hư không rộng lớn khôn cùng, tùy thời đều có nguy hiểm bất chắc xảy ra. Thậm chí có rất nhiều địa phương nhìn bề ngoài không có vật gì, trên thực tế lại có tử vong phong bạo. Trong tầng tầng lớp lớp không gian ẩn chứa không gian liệt phùng, làm sao mà nhìn thấy vị trí của thế giới chứ? Phải biết rằng không gian pháp tắc vô cùng thần diệu, có vô số mặt, giống trong một gian phòng. Gian phòng có lớn có nhỏ, vách tường có dày có mỏng, có cứng rắn có mềm mại. Tam giới tiểu Na-di, vạn giới đại Na-di là những dị thuật thần thông như vậy, đều được đám thượng cổ đại năng cộng thêm đám người phương sĩ dùng nhiều năm tổng kết rèn luyện mới có thể sáng tạo ra. Nó giống như một cái công thức, cho dù ngươi không hiểu nguyên lý nhưng có thể sử dụng. Nói một cách đơn giản, ở kiếp trước của hắn, một tiểu hài đồng 3 tuổi cũng biết 1 cộng 1 bằng 2. Chỉ cần ngươi nắm giữ công thức này, cũng có thể vận dụng nó đưa ra kết quả. Nhưng nếu muốn ngươi chứng minh cái kết quả này thì không một đứa trẻ nào làm được. Tam giới tiểu Na-di chính là một dị thuật Na-di trong cùng một mặt không gian, giống như đang ở trong một cái phòng. Tuy trong phòng có rất nhiều phòng nhỏ và có đồ vật này nọ, nhưng 1 cộng 1 bằng 2, cho dù Chu Báo không hiểu nguyên lý cũng có thể vận dụng. Cho nên tuy Chu Báo có thể lợi dụng dị thuật thần thông của mình xuyên toa hư không, nhưng không cách nào tìm hiểu và cảm nhận được sự ảo diệu của không gian pháp tắc mà không gian có thể khôi phục trong hư không. Cho nên từ khi bắt đầu tiến vào trong tứ trọng cương phong, chính là tử địa, về phần ngũ trọng, đệ lục trọng và sau nữa, muốn đi xuyên qua căn bản là chuyện không có khả năng. Cho dù là thiên quân cấp bậc chân tiên cũng làm không được. Cho dù Chu Báo có dùng tam giới tiểu Na-di và vạn giới đại Na-di cũng không làm được. Bởi vì không gian ở nơi đó vô cùng hỗn loạn, thi triển không gian thần thông chẳng khác gì đi phỏng vấn một cái máy tính. Hơn nữa hư không quá lớn, cho dù có thể xuyên qua cửu trọng cương phong gặp được hư không, nhưng có thể làm gì? Bởi vậy, trong vài vạn năm nay, không có người nào đi xuyên qua cửu thiên cương phong, cho nên cũng không có người nào có thể nhìn rõ tướng mạo vốn có của thế giới này. Đương nhiên, đây chỉ là trong khoảng thời gian mấy vạn năm trở lại đây. Chân diện thật sự của thế giới này, kỳ thật trong mắt của những thượng cổ đại năng, trước mặt của họ cũng không kỳ lạ quý hiếm. Mà những tông môn có truyền thừa của bọn họ, cường giả, đám chân tiên đương nhiên cũng biết được. Đám người thượng cổ đại năng đi thăm dò hư không, phát hiện rất nhiều tài nguyên không có hiện thế, lực lượng, thậm chí là sinh linh, chủng tộc. Sau khi bọn họ nhìn thấy những nơi này, liền đánh dấu khu vực, địa bàn và những nơi đã đi qua. Chương 1094, Vạn Tinh Hải 2. Tin tức của ngươi đúng là không linh thông. Chuyện này cũng không biết. Ta được Phong Vương, Vũ Dương Vương. Ha ha, đây là chuyện thây tử nói cho ta biết. Không ngờ ngươi còn biết sớm hơn ta. Đại Tấn thì có cái gì chứ, đã thối nát rồi. Ta còn tưởng rằng lão nhạc phụ của ngươi đã không thể trở mình được nữa, không thể ngờ là hắn vẫn còn có chuẩn bị, sinh sinh thu hồi những thứ đã mất trở về tay mình. Hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn a. Ta nói, rốt cuộc là lão nhạc phụ của ta đã dùng biện pháp gì mà có thể làm cho các ngươi ngay cả Bích Lạc bí cảnh cũng không muốn thế? Bích Lạc bí cảnh dù có thì cũng đã ném đi. Cho dù quật ngã Linh Tiêu Điện cũng không về được. Chúng ta trở mặt với Linh Tiêu Điện, nhưng trong bụng không cam lòng, muốn nhổ một ngụm ác khí. Nhưng tình huống bây giờ đã khác. Lão nhạc phụ của ngươi thay đổi như trong chóng thoáng cách là cầm ra nửa bức hư không đồ. Hư không đồ, đó là thứ gì? Hư không đồ chính là hư không đồ, là địa đồ của vô tận hư không. Cái gì, địa đồ của vô tận hư không? Chuyện này, Chu Báo cũng động dung. Trong cảm giác của hắn, vô tận hư không, kỳ thật vũ trụ nơi này cũng không khác gì vũ trụ trong kiếp trước của hắn. Vô biên vô hạn, vô cùng rộng lớn. Trong vũ trụ rất nguy hiểm, không nói tới tán tiên bình thường, chân tiên. Cho dù nhân vật thiên quân đi vào, cũng chỉ có con đường chết. Hơn nữa trong hư không không có linh khí nguyên khí. Cho dù là tu vi đạt tới chân tiên, thậm chí nhân tiên, cũng không có khả năng ở lâu trong đó. Mà sở dĩ hư không gọi là hư không, cũng là vì đại đa số nó không có vật gì, cũng không có nơi để đặt chân. Cho nên, một khi mất phương hướng trong hư không, kết cục nhất định là cửu tử nhất sinh. Bởi vậy, muốn thăm dò hư không, hư không đồ là vật cần thiết. Cũng chỉ có ở thời kỳ thượng cổ, hư không đồ sau thời thượng cổ dần mất đi. Cho dù còn bảo tồn xuống, cũng chỉ là tàn đồ. Lúc này đây, tuy lão nhạc phủ lấy ra nửa tấm khối hư không đồ, nhưng nửa tấm kia lại đúng với nửa tấm của năm đại tôn môn. Mà tấm bản đồ nguyên vẹn có tên là Vạn Tinh Hải Tinh Vực Đồ. Lúc này Chu Báo mới sững sờ. Đại tinh, tinh vực, vạn tinh hải. Tuy đã sớm hoài nghi cái thế giới của mình chính là một khỏa tinh cầu cực lớn, nhưng hắn chưa từng chứng minh điểm này. Cho dù là hắn ngẫu nhiên chịu vào trong hư không để thử nghiệm, cũng chỉ là thử nghiệm mà thôi. Nhưng cái loại thần thông xuyên thủng hư không để quan sát thế giới bên ngoài sợ là còn hiếm hơn cả tinh đồ hoàn chỉnh. Trong tay của Yến Vân Thiên hiện giờ có được nửa bức vạn tinh hải. Mà vạn tinh hải cũng không gần với nơi ở của bọn họ. Nhưng theo ghi lại, ở gần đại tinh thế giới của bọn họ, có một ngôi sao không tính là quá lớn. Mà ngôi sao này ở trên mặt đất của bọn họ chính là mặt trăng. Ở trên mặt trăng, có một thượng cổ truyền tống trận, có thể trực tiếp đem người từ trên mặt trăng truyền tống với vạn tinh hải tinh vực. Điểm này, vào mấy vạn năm trước, đã được người của năm đại tôn môn xác nhận qua, thậm chí còn truyền tống qua một lần. Vấn đề ở chỗ, trong tay của năm đại tôn môn chỉ có nửa bức hư không đồ, mà truyền tống trận truyền tống ngay chỗ không có trong nửa bức của họ. Bởi vậy, cho dù có nửa bức hư không đồ cũng không ai có gan chạy loạn trong vạn tinh hải. Mà vị trí truyền tống của bọn họ là trên một khỏa thiên thạch cực lớn bên ngoài vạn tinh hải. Nghe nói khối thiên thạch này cực kỳ khổng lồ, cơ hồ tương đương với diện tích của trung thổ vực. Nhưng không có nguyên khí linh khí, trực tiếp bạo lộ trong hư không. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy thiên thạch chằng chịt ở xung quanh. Xuyên thấu qua mây thiên thạch, có thể nhìn thấy thiên thạch đang bay quanh một đại tinh. Nhưng mà, bởi vì không có nửa bức hư không đồ, cho nên không ai dám đi vào trong khỏa đại tinh. Bởi vậy cũng không dám tiến gần khỏa đại tinh đó. Đủ loại thần kỳ, mà những thứ lưu lại chính là hư không đồ. Hư không đồ là đồ tốt, chỉ cần là người nào cũng biết. Nhưng hư không đồ được truyền từ thời thượng cổ tới bây giờ không nhiều. Hơn nữa, cho dù đạt được hư không đồ, người có thể tiến vào hư không ít càng thêm ít. Như Chu Báo vậy, miễn cưỡng cũng là người hiểu được không gian thần thông, coi như lĩnh ngộ được một ít không gian pháp tắc. Bọn họ có thể xé sách hư không, có thể sinh tồn một thời gian ngắn trong hư không. Nhưng dù bọn họ có xé sách hư không, thì vị trí xuất hiện ở nơi nào cũng khó xác định. Mỗi một lần xé sách hư không cũng không tồn tại ở vị trí giống nhau. Nhìn thì thấy cái thế giới trước mặt rất gần, nhưng nó có thể cách xa tới mấy ước vạn dặm. Những chuyện này thường xuyên xảy ra, cho nên bọn họ làm sao mà dám đi dạo trong hư không chứ. Cho dù có được một bức hư không đồ trong tay, thậm chí có được 3-4 bức thì có thể làm cái gì chứ. Bởi vì ngươi không thể xé sách hư không tới được vị trí ghi trong hư không đồ. Trên thực tế, Tư không đồ từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay, phần lớn đã không thể dùng được. Dù sao hiện giờ không phải là thượng cổ. Có nhiều người có đại thần thông xuyên qua cửu thiên cương phong, tiến vào hư không. Cũng không có người nào có thể chạy xa như vậy trong hư không cả. Mấy vạn năm nay, năm đại tông môn vẫn luôn tìm kiếm nửa bức bảo loạn tinh hải hư không đồ. Bởi vì còn một nửa bức hư không đồ này, cho nên bọn họ mới dám tiến vào bảo loạn tinh hải thám hiểm, đi tìm các loại bí bảo mà cho dù là thời thượng cổ cũng rất thư thớt. Mà những kỳ chân dị bảo này, cho dù là ở thượng cổ tam thập tam thiên cũng không thể tìm được. Chính vì như thế, năm đại tông môn đã sớm thiết định môn quy nghiêm khắc, môn hạ xuất thế. Dù lớn nhỏ, dù là ai, chỉ cần tìm được nửa bức bảo loạn tinh hải hư không đồ, nhất định phải nộp lên tông môn của mình. Sau đó năm tông cùng chia sẻ với nhau. Mà người tìm được hư không đồ, nhất định sẽ được ban thưởng cực lớn. Nhưng không ai ngờ rằng thứ này cuối cùng lại rơi vào tay của Yến Vân Thiên. Mà gia hỏa bụng dạ khó lường này cũng không nộp lên cho tông môn, mà âm thầm tư tàng. Vào thời điểm mấu chốt, thời điểm hắn khó khăn nhất, lợi dụng nửa bức hư không đồ này mà chở người. Điều này đúng là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Nhưng hiện tại năm đại tông môn cũng không thèm quan tâm tới chuyện này. Chuyện duy nhất bọn họ phải làm chính là tìm hiểu bức hư không đồ nguyên vẹn. Sau khi nghiên cứu xong, sẽ phái cường giả đi thăm dò, dùng nó để đền bù tổn thất Bích Lạc Thiên. Chương 1095. Phân tích 1. Như thế nào, có phải đồng tâm không? Nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác xuất thần của Chu Báo, Vương Xà khẽ cười nói: có hứng thú đi xem xét hay không? Chu Báo nhíu mày, trong giọng nói lộ ra một tia không xác định. Các ngươi xác định nửa bức hư không đồ đó là thật? Đương nhiên, hư không đồ là vật không thể làm giả. Dù là chất liệu hay là văn tự, đều ở thời kỳ thượng cổ mới có. Cho dù là biết rõ văn tự và chất liệu, hơn nữa tìm được, ngươi có thể làm giả một bức. Nhưng muốn làm giả nửa bức, nếu ngươi chưa từng gặp qua nửa bức kia, thì làm giả bằng cách nào? Chuyện này cũng đúng. Chu Báo ngẫm lại, chuyện đúng là như thế. Nửa bức địa đồ, muốn làm giả là chuyện không thể nào. Bởi vì nếu không nhìn thấy nửa bức kia, chỉ có kẻ ngu mới đi làm giả. Nói cách khác, lão nhạc phụ giã tâm bừng bừng của ta đã có thể xoay người rồi. Hắn vi phạm mệnh lệnh của năm đại tông môn. Chẳng lẽ các ngươi đối với hành vi cố tình giấu riêng của hắn mà không có bất cứ chế tài nào sao? Chu Báo mỉm cười hỏi. Ngươi cũng biết lão nhạc phụ của ngươi là người thế nào mà. Hắn biết rõ nặng nhẹ, cũng biết rõ ý định của mình. Ngươi cho rằng hắn thật sự ngu ngốc tới mức sao ra sao? Hắn đưa ra điều kiện, nếu như không làm đủ điều kiện của hắn, hắn sẽ đốt nửa bức đó. Mấy ngày nay các lão gia hỏa bị đả kích quá lớn, có chút nổi điên lên. Chúng ta đã không có thời gian và tâm tư để quản hắn. Vương Xà nhẹ nhàng nói ra, trong giọng nói mang theo hương vị trào phúng. Cho nên, tuy những lão gia hỏa kia bị tức giận không nhẹ, nhưng cũng không nguyện ý gánh chịu hậu quả của việc này. Cho nên đáp ứng tất cả điều kiện của hắn. Ai, đúng là gừng càng già càng cay a, lần này có trò hay để xem rồi. Đúng là có trò hay để xem. Sau khi Yến Vân Thiên nói ra tất cả điều kiện, năm đại tông môn tuyệt đối không được nhúc tay vào chuyện của Đại Tấn nữa. Dù là trực tiếp hay là gián tiếp, chuyện này làm cho Thiên Long Đạo chúng ta vô cùng khó chịu. Mà hắn còn định trùng kiến Minh Nghĩa Kinh Viện, quản thúc cửu đại thế gia. À, sai rồi. Bây giờ là bát đại thế gia. Quản thúc bát đại thế gia à, hắn làm gì có thực lực lớn như vậy? Có, nhất định sẽ có. Hắn nhất định sẽ làm. Bởi vì trong tính cách của hắn, chỉ cần có một tia khả năng, sẽ không bỏ qua. Đây là điểm mà ta thưởng thức hắn nhất. Hắn là lão nhạc phụ của ngươi. Hiện giờ ngươi thưởng thức, nhưng tốt nhất không nên cuốn vào. Lúc này xem như hắn đã trở mình được. Nhưng hắn muốn thực hiện chí lớn, còn xa mới đủ. Hiện giờ xem như hắn đã đắc tội với năm đại tông môn, đặc biệt là Linh Tiêu Điện. Trước kia vẫn ủng hộ hắn, hiện tại Linh Tiêu Điện có rất nhiều người bất mãn với hắn. Cho nên hắn muốn trở thành người đề cử Ngọc Hoàng, khó khăn cũng lớn hơn lúc trước. Người được đề cử Ngọc Hoàng, cái danh xưng này thật sự có ý nghĩa sao? Đương nhiên là có ý nghĩa. Nếu không, cũng không có nhiều người tranh giành như vậy. Ít nhất là trong Đông Tứ Vực có mấy đế vương mạnh nhất đều mơ tưởng có được danh xưng này. Làm cho vương triều của bọn họ tạo ra biến thành một cái thùng sắt. Trên đời này làm gì có vương triều bất diệt? Chu Báo cười nói, đúng là một đám si tâm vọng tưởng và ngu ngốc a. Ngươi sai rồi. Vì ngươi có thực lực mạnh như vậy, cho nên trong mắt ngươi không xem đế vương nhân gian vào đâu. Thậm chí nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể thoáng một cách bóp chết đế vương. Muốn làm bọn họ chết thế nào thì bọn họ phải chết thế đó. Nhưng ngươi đã xem nhẹ một chuyện, đó là lực lượng một người có hạn. Dù thực lực của ngươi mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một người. Mọi chuyện đều phải đích thân đi làm. Cho dù là thời điểm cần đan dược tu luyện, thời điểm luyện khí cần tài liệu ngươi cũng đích thân đi tìm. Ngươi còn không nhớ rõ thời điểm ngươi luyện chế đỉnh phong châu sao? Để gom góp nhiều tài liệu như vậy, ngươi tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tinh lực, chậm trễ bao nhiêu thời gian tu luyện. Mà biến thành Ngọc Hoàng thì khác. Năm đó Thiên Đình thống trị chư thiên vạn giới, thân là Ngọc Hoàng Đại Đế, cho dù muốn cái tài liệu gì, cho dù là không có, chỉ cần nói một câu, truyền lệnh xuống dưới, chư thiên vạn giới sẽ thuận theo mà thu thập. Cho dù không tìm được thứ đó, nhưng tài nguyên thu được cũng vô cùng to lớn. Việc tu luyện của ngươi cần gì phải lo lắng nữa. Đừng quên, lúc này không phải lúc trước, hiện tại cũng không phải khi đó. Hoàng đế nhân gian không thể thống trị chư thiên vạn giới. Nhưng mà ngươi cũng đừng quên, hoàng tử hoàng tôn tu luyện tốc độ là nhanh nhất, tài nguyên cũng rất nhiều. Cái gì bọn họ cũng không cần làm, chỉ cần tu luyện là được. Bởi vậy, số lượng cường giả có thực lực cực mạnh tuyệt đối không phải cửu đại thế gia có thể so sánh. Ý ngươi là trong hoàng thất cũng có mấy tôn giả cấp chân tiên? Chu Báo cả kinh, nghĩ đến Nam Lĩnh Tần gia lão tổ cũng là chân tiên. Đó là đương nhiên không phải. Vương Xà nghe xong, sững sờ một chút, trên mặt hiện ra nét mặt xấu hổ. Bỏ Nam Lĩnh Tần gia ra, lão bất tử trong nhà bọn họ là gì số? Trừ Tần gia, bát đại thế gia khác trong nhà chỉ có vài tên thông huyền bí cảnh tán tiên. Đương nhiên, hiện giờ thực lực tán tiên trong mắt ngươi không đủ nhìn, nhưng lại đủ sức uy hiếp Đại Tấn. Mà trong hoàng thất Đại Tấn có ba thông huyền tán tiên, trong tay đều nắm một món thuần dương pháp khí. Nói đến đây, trong mắt của hắn hiện ra thâm ý. Ngươi phải nghĩ lại, tuy Yến gia là hoàng thất, nhưng so với cửu đại thế gia cũng chỉ là một gia tộc mới quật khởi. Chỉ trong thời gian không tới 500 năm có được thực lực cường đại như vậy. Mà cửu đại thế gia, không nói tới mấy thế gia hoành hành mấy ngàn năm, nhưng tích lũy của các thế gia này không thể sánh bằng hoàng thất. Chút chỗ tốt ấy so với chuyện diệt tộc không có ý nghĩa. Trở thành hoàng thất, tất nhiên biến thành kẻ xuất đầu. Thời điểm thay triều đổi đại chính là ngày diệt tộc. Cho nên mỗi một hoàng triều, mỗi một hoàng đế đều mong có ngày đại thống nhất, đều mơ tưởng tái hiện huy hoàng của thiên đình trong truyền thuyết, đem chư thiên vạn giới nắm vào trong tay, để ngừa họa diệt tộc. Thiên đình huy hoàng, thế lực lớn, cũng không tránh khỏi cảnh tan thành mây khói hay sao? Thiên đình hủy diệt, nhưng là bị hủy trong thiên đại đại kiếp nạn, là do kiếp số. Cho dù là thần tiên cũng phải gặp nạn, thiên đình không có khả năng chỉ lo thân mình. Lại nói, tuy thiên đình bị hủy diệt, nhưng đạo thống của nó vẫn được truyền thừa xuống. Còn Ngọc gia của Linh Tiêu Điện không phải vẫn tuyên bố mình là hậu nhân của Ngọc Hoàng hay sao? ít nhất là không có Đoạn Tử Tuyệt Tôn, cũng xem như có người kế tục. Chương 1096, phân tích 2. Lời này nói là hậu nhân của Ngọc Hoàng, cho dù bọn họ nói đúng cũng phải đưa ra bằng chứng a. Nhưng dù có bằng chứng, nhiều năm như vậy qua đi, thiệt giả không ai nói chính xác. Nhưng ít nhất nói rõ Thiên Đình cũng không có bị tiêu tán toàn bộ a. Ngươi nhìn mấy hoàng triều trước Đại Tấn xem, bây giờ còn có bao nhiêu người nhớ rõ, còn có bao nhiêu người hoài niệm tới. Không nói những chuyện vô dụng này, ta đối với việc thành lập hoàng triều không có hứng thú. Cho dù nơi này của ta có Cửu Long hội tụ chi địa, nhưng ta cũng không biến Chu gia thành hoàng tộc, bởi vì nó quá nguy hiểm. Bây giờ thì ngươi nói như vậy, nếu tương lai có người của Chu gia ngươi có tâm tư này thì sao đây? Ta một cái tát đánh chết hắn. Chu Báo cười lạnh một tiếng. Ta nhìn xem ai dám. Được rồi, không đề cập tới chuyện này. Lại nói tư không đồ ác, rốt cuộc ngươi có hứng thú với bạo loạn tinh hải hay không? Thế nào, vừa đoạt được 4 tấm hư không đồ, các ngươi đang muốn thăm dò bạo loạn tinh hải? Cũng không đến mức như thế. Nhưng mà dù sao cũng phải có chương trình. Ngươi cũng biết, trong hư không, không phải người nào cũng có thể đi đâu. Cho dù muốn thăm dò bạo loạn tinh hải, cũng cần người có tu vi thấp nhất là tôn giả cấp chân tiên. Đông tứ vực không thể so với vùng biển. Năm đại tôn môn dù phái tất cả tôn giả cấp chân tiên, cũng không cao hơn 100. Cho dù mạnh nhất là Linh Tiêu Điện, cũng không vượt quá 50 tên. Lại không thể cùng đi. Nói đến đây, đột nhiên Vương Xà cười rất cổ quái. Ngươi ngẫm lại, cho dù có hư không đồ, chỗ sâu trong bạo loạn tinh hải cũng không thua kém gì hư không. Cho dù tôn giả cấp chân tiên cũng không an toàn. Cho dù tôn giả cấp chân tiên của năm tôn môn đều đi, chiến lực cao nhất của tôn môn, tất cả đều bỏ mạng ở bạo loạn tinh hải, đây chẳng phải là thực lực giảm lớn sao? Nếu có người thừa cơ diệt môn cũng là có khả năng, mà nếu phái người đi thì sao? Vạn nhất người ta ở bạo loạn tinh hải đạt được gì bảo, kỳ duyên, thực lực tăng nhiều, thực lực vượt qua tông môn của mình, cũng có thể diệt tông môn của mình. Cho nên chuyện này nhất định phải do năm tông môn ngồi xuống thương lượng. Các tông môn phái bao nhiêu người đi, dạng người nào được phái đi, người nào lưu thủ, vân vân và vân vân. Những thứ này cần thương lượng. Ai cũng không muốn có hại chịu thiệt, ai cũng muốn chiếm tiện nghi. Ta thấy không mất mấy năm, chuyện này chưa giải quyết xong. Đúng vậy a, trên thế giới này không có kẻ đần, đặc biệt là người trong các siêu đại hình tông môn. Ai mà xem các ngươi là kẻ đần thì kẻ đó mới là kẻ đần. Ngươi tìm đến ta có phải là vì bọn thanh lão muốn bảo ta đi? Đúng thế, nhưng cuối cùng còn phải xem chính ngươi. Nếu như ngươi muốn đi, ai cũng không ngăn được. Nếu ngươi không muốn đi, cũng không ai có thể ép được ngươi. À, dễ nói chuyện như vậy, vì cái gì? Có rất nhiều người thậm chí muốn ngươi chết trong bạo loạn tinh hải. Cũng có rất nhiều người hy vọng lôi kéo ngươi. Kể cả trong tiên cung chúng ta, ý kiến cũng không giống nhau. Ai muốn giết ta? Không biết, ta chỉ nghe được một ít tiếng gió thì bỏ đi. Nhưng lần này ta tra ra ra hỏa tính toán ngươi rất rõ ràng. Ai? Trí Cửu, viện chủ Ngũ Thường Viện. Đúng vậy, chính là thằng này. Hắn vốn cho rằng ngươi và Vũ Dương lính của ngươi là nhân tố không xác định, nhưng không thể ngờ là lão nhạc phụ của ngươi lấy ra nửa bức hư không đồ xoay chuyển tình thế. Chỉ một lần hành động là lật bàn. Cũng không ngờ Vũ Dương lính thoáng cách nhiều ra thêm hai tên cường giả, có thể thao túng Lưỡng Nghi Vi Trần Trần. Cho nên lúc ngươi ra tay thu dọn nam lính Tần gia, cũng thật không ngờ tiểu tử ngươi ra tay áp như vậy, giết nhiều như vậy. Chỉ thoáng một cách đánh cho Tần gia không thể xoay người, ngay cả lão tổ Tần gia cũng bị ngươi giết. Cách này Chí Cửu đã thất bại, Linh Tiêu Điện cũng tổn thất một quân cờ ẩm. Ha ha, ngươi nói cái gì? Nam lính Tần gia là người của Linh Tiêu Điện, không thể nói là người của họ, nhưng nhất định là âm thầm cấu kết với nhau. Vương Xà oán hận nói ra. Chuyện này cũng tốt, bọn họ đã mất đi quân cờ ẩn này. Nhưng lần này ngươi phải cẩn thận. Tên Yến gia lão tổ kia có muội muội là Tần Mộng Giao, chính là thê tử của Đông Hải Chiêu Thiên Cung cung chủ Lâm Không. Chuyện ngươi làm, Chiêu Thiên Cung rất để tâm. Ta đã biết rồi, ta đã gặp Tần Mông Giao kia rồi, còn có Lâm Không nữa. Cái gì, ngươi đã gặp hai người bọn họ? Nghe lời này của Chu Báo, Vương Xà lộ ra vẻ bất ngờ. Phải biết rằng, tuy nam lính Tần gia gần với Đông Hải, nhưng lại cách Chiêu Dương Cung rất xa xôi. Làm sao lại trùng hợp như vậy, lại để cho Chu Báo gặp được? Chẳng lẽ Chiêu Thiên Cung cũng muốn mượn cơ hội này, nhân lúc Trung Thổ vực đại loạn vào thu lời sao? Cách tiểu bì nương Tần Mộng Giao kia và lão tổ Tần gia kia hình như có phương thức liên lạc kỳ lạ. Bên này vừa xảy ra chuyện, bên kia đã biết rõ, sau đó thi triển không gian thần thông chạy tới. Nhưng cũng muộn một bước, ta đã giải quyết xong, cuối cùng nàng mới động thủ với ta. Lâm Không xuất hiện ngăn cản, Chu Báo liền đem tình huống lúc ấy nói cho Vương Xà nghe. Kể cả cuối cùng Lâm Không đền bù tổn thất cho mình là một hỏa hỏa hồng tình cũng nói. Cái gì? Hắn đưa cho ngươi một hỏa hỏa hồng tình? Vương Xà nghe vậy liền sững sờ, sau đó sắc mặt biến thành cổ quái. Đúng vậy, chính là hỏa này. Chu Báo gật gật đầu, đem hỏa hỏa hồng tình kia lấy ra, nắm ở trong tay, đưa tới trước mặt Vương Xà. Vương Xà bình tĩnh nhìn hỏa hồng tình trong tay Chu Báo, nhìn hạt châu đủ tươi kia, trong đó có quang mang màu vàng chớp động, rất bắt mắt, đẹp đẽ, làm cho người ta sinh ra xúc động muốn chiếm làm của riêng. A, hỏa hồng tình thật dược dị, so với hỏa năm đó ta giúp ngươi tìm được còn dược dị hơn nhiều. Ngươi cũng cảm giác được sao? Cái hỏa hỏa hồng tình này và hỏa trước kia của ta không giống nhau. Bên trong hình như ẩn chứa lực lượng cường đại, hơn nữa còn không tổn thất một chút nào. Sắc mặt Chu Báo lộ ra vẻ phức tạp nói ra. Ta có một loại cảm giác, nếu như hiện giờ ta động thủ luyện chế hỏa hỏa hồng tình này, có thể sẽ có đại thu hoạch. Nhưng làm như vậy phiền toái rất lớn. Thu về đi, lại nhìn tiếp, ta chỉ sợ ta nhìn không được mà động thủ đoạt đi. Chương 1097 Quấy Thiên Hạ 1. Vương Xà hít sâu vào, nói ra. Ngươi đem nó ra cho ta xem là có ý gì? Không có ý gì, chính là muốn nhờ ngươi đem tin tức này truyền ra ngoài. Bởi như vậy, ta mới có thể quang minh chính đại sử dụng hỏa ngoại đan hỏa hồng tình của mình. Nói tới đây, thần sắc Chu Báo lộ ra vẻ xấu hổ. Ngươi cũng biết, hỏa hỏa hồng tình trước là do ta trộm từ trong ô ra. Tuy chuyện này hiện giờ có truyền ra ngoài cũng không có chuyện gì, nhưng tóm lại không phải là chuyện êm tai gì. Cho nên, không thể ngờ là đến bây giờ ngươi vẫn còn chỗ băn khoăn về chuyện này đấy. Như vậy, tính nguy hiểm của ngươi sẽ hạ thấp rất lớn đấy. Vương Xà nghe vậy, liếc nhìn Chu Báo thật sâu. Đúng vậy a, băn khoăn của ta hiện giờ rất nhiều a. Nghĩ tới Yên Vân Phỉ vừa mới sinh con, lại nghĩ tới đôi hài tử vừa mới sinh của mình, vẻ cười khổ trên mặt Chu Báo càng đậm. Vẫn là ngươi tiêu sái a, không thành thân, muốn làm gì đều được, không có quá nhiều băn khoăn. Cho dù có bị ngăn cản, cũng có thể vượt qua. Ta lại không được, mọi nhà đều có chuyện khó của riêng mình a. Vương Xà nhìn thấy bộ dáng phiền muộn của Chu Báo, không khỏi an ủi một câu. Ngươi thấy ta hiện giờ một thân một mình, không lo lắng, nhìn thì thấy vô câu vô thúc, nhưng ngươi cũng không có biết ta tịch mịch và khổ sở như thế nào đâu a. Thôi đi. Nhìn thấy biểu lộ này của Vương Xà, Chu Báo chỉ cảm thấy bụng mình cuồn cuộn, thiếu chút nữa muốn ấy. Lời này ngươi nên đi nói cho Tiểu Minh Vương đi, nói không chừng nàng ta sẽ giải trừ tịch mịch cho ngươi đấy. Vừa nhắc tới Tiểu Minh Vương, Vương Xà rõ ràng sững sờ, trên mặt biểu lộ một chút do dự, đồng thời cũng xuất hiện một tia nghi hoặc. Ngươi có ý gì đây? Này, ngươi sẽ không cho rằng ta không nhìn ra đấy chứ? hai người các ngươi biểu lộ lúc ở cùng một chỗ. Cái loại thái độ này chính là liếc mắt đưa tình, bộ dạng tình ý nóng bỏng. Ta cũng không có mù, chẳng lẽ không nhận ra sao? Nhìn thấy bộ dạng vương xà khi bị vạch trần gian tình, biểu lộ lo được lo mất, Chu Báo cố nhịn cười. Hắn đã lớn tuổi như vậy rồi, còn chơi trò thầm mến, còn ngây thơ như vậy. Xem ra thủ tọa vương xà của Thiên Long Đạo là chim non trong chuyện tình cảm à. Ăn, có khả năng, không thể nói trước là đã ăn vụng rồi đấy. Nghĩ tới đây, rốt cuộc hắn nhìn không được mà cười lên. Ha ha ha ha ha ha ha, ngươi, Chu Báo dùng ngón tay chỉ vào vương xà, cười thở không ra hơi. Ta nói vương đại thủ tọa, ngươi sẽ không làm trước rồi đấy chứ. Ha ha ha ha ha ha, ngươi câm miệng cho ta. Vương xà tức giận quát một tiếng. Chuyện xấu của hắn bị vạch trần, sắc mặt trắng biến thành hồng. Hắn tức giận vung cước lên, đá vào ngực Chu Báo một cái. Tiêu chuẩn uất ức trong lòng, bành một tiếng. Chuyện cổ quái xảy ra, Chu Báo bị một cước của hắn, một cổ khí kình xảo trá trực tiếp phá vỡ phòng ngự của Chu Báo, trực tiếp đá Chu Báo bay ra ngoài. Ách, Chu Báo dừng cười. Chân nguyên nội khí trong cơ thể trực tiếp hóa giải cổ kình khí này. Hắn trở mình trên không trung, rơi xuống mặt đất, giống như cười mà không cười nhìn vương xà. Cước pháp rất tốt, khi thực lực của mình tăng lên thì lòng tin của Chu Báo cũng tăng lên. Những người vốn cao quý trong mắt người bình thường, cái gì chó má thượng nhân tôn giả, hắn liếc cũng không thèm liếc tới. Hiện tại có thể làm cho hắn kiêng kỵ chỉ có thể là thiên quân cấp chân tiên. Nhưng cho dù gặp được, đánh không lại, hắn vẫn nắm chắc sẽ trốn thoát. Lại nói, không phải hắn vẫn còn tiên khí sao? Nếu thật sự gặp phải, trực tiếp tế ra, cho dù thiên quân cũng phải ôm hận. Cho nên, tuy vương xà là cường giả cửu phẩm, đặt ở bên ngoài cũng là cường giả danh chấn một phương, nhưng đối với hắn hiện giờ còn chưa đủ nhìn. Nhưng dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra, thằng này nhìn như tùy tiện đá một cước lại có thể đá bay mình a. Cho dù bản thân mình không có bị thương, nhưng một cước nhanh như thiểm điện vừa rồi làm cho Chu Báo còn sợ hãi. Mình vậy mà tránh cũng không thể tránh. Thậm chí lúc trước hắn còn không có cảm giác tồn tại, có lẽ bởi vì vương xà không có sát ý với hắn, nhưng lúc mình trúng cước mới cảm ứng được. Cho nên điều này làm Chu Báo chấn động. Tu vi vương xà chỉ là cửu phẩm, nhưng Chu Báo khẳng định thằng này còn che giấu đủ thủ đoạn, đủ để ứng phó thông huyền bí cảnh tán tiên. Thậm chí Chu Báo còn có thể đánh giá thực lực của hắn cao hơn. Chắc chắn hắn nhất định có năng lực đào thoát trong tay của chân tiên. Nhưng không thể ngờ tới, vương xà lại có thể công kích được mình. Sự thật chứng minh mình đã xem thường thủ tọa của Thiên Long Đạo rồi. Chỉ bằng một cước vừa rồi, nếu như đối phương quyết định giết mình, dù giết là không thể chết, nhưng bản thân mình sẽ bị thương. Đây là chuyện chắc chắn. Hừ, tiểu tử, trên đời này không chỉ có một mình ngươi là có vận khí tốt, không có vài phần thủ đoạn thì ta làm sao ngồi vững vàng trên cái ghế thủ tọa của Thiên Long Đạo, thì sao có thể gia nhập vào tiên cung chứ? Vương xà cười lạnh một tiếng nói ra. Điều này cũng đúng. Trải qua biểu hiện này của vương xà, Chu Báo cũng không nói gì. Mà vương xà đã cho Chu Báo một cái giáo huấn, cũng không có nổi tâm tư. Nhưng đúng là quá mất mặt, bị Chu Báo giễu cợt, kích thất thố, đúng là làm nhục thân phận tiền bối của hắn. Nhưng mà thời điểm hắn rời đi, thần sắc Chu Báo biên đổi, kinh dị một tiếng, trở nên nghi hoặc, có chút khó coi, có một chút không đoán ra được. Thế nào? Vương xà nhìn thấy thần sắc Chu Báo không đúng, không khỏi lên tiếng hỏi. Còn không đợi đến khi Báo mở miệng, đã nghe một âm thanh truyền vào trong tai. Không có gì, bởi vì thằng này đột nhiên phát hiện ta là vị khách không mời mà đến thôi a. Người nào? Lần này thần sắc của vương xà cũng trở nên khó xem. Bị người ta tới gần như vậy và mở miệng nói chuyện mình mới phát giác, ít nhất nói rõ tu vi của đối phương cao hơn mình. Thời điểm hắn nhìn thấy người tới, sắc mặt càng đại biến. Người tới là một người mập mạp, là một đại hòa thượng có đôi mắt hoa đào, Đại Luân Tử Tống Tử Phật. Vương Xà liếc nhìn là nhận ra thân phận của đại hòa thượng này, thần kinh bị kéo căng lên. Nhưng chuyện kế tiếp làm cho hắn được mở rộng tầm mắt. Làm sao ngươi lại tới đây? Chỉ thấy Chu Báo nhíu mày, tuy biểu lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng cũng không làm ra bộ dáng đề phòng gì. Trái lại, trong giọng nói lộ ra một hương vị quen thuộc, giống như nói chuyện với chính mình. Trong nội tâm không khỏi lấy làm kỳ. Chương 1098 Quấy Thiên Hạ 2. Phải biết rằng, mấy năm trước, Đại Luân Tử Tống Tử Phật tập kích Vũ Dương Lính là chuyện không phải là bí mật. Hắn biết rõ, hắn còn biết tánh tình của vị hòa thượng này. Gia hỏa như vậy, khi gặp Chu Báo, Chu Báo không làm thịt hắn đã là cho Đại Luân Tử mặt mũi rồi. Làm thế nào mà có giao tình với hắn chứ? Ta tới đây đương nhiên là có cùng mục đích với thủ tọa. Nhưng xem ra ta không cần nhiều lời. Chuyện hư không đầu ngươi cũng biết rõ rồi. Chỉ thấy Tống Tử Phật cũng không có khách khí. Sau khi đi vào trong phòng, đặt mông ngồi vào cái ghế dài mà Chu Báo vừa rồi. Sau khi dựa vào ghế, làm cho cái ghế đáng thương phát ra âm thanh kẹt kẹt, khẽ vươn tay hấp cái ấm trà ở trên bàn vào trong tay, rót nước trà vào trong miệng của mình. Mẹ kiếp, khát chết ta, từ Đại Luân Tử chạy tới đây, ta còn chưa được uống một ngụm nước nào đấy. Cho dù là chuyện hư không đồ cũng không cần gấp gáp như vậy chứ. Hư không đồ chỉ là chuyện nhỏ, danh ngạch tiến vào Vạn Tinh Hải, năm đại tông môn không náo năm ba năm thì không quyết định được. Ta tới tìm ngươi, một là vì chuyện này, thứ hai là nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút. Ta có cái gì phải cẩn thận? Hiện tại trong đám cao tầng của năm đại tông môn có ý kiến tiêu diệt ngươi chiếm thượng phong, ta cũng cho một phiếu. Tống Tử Phật mỉm cười nói ra, ta nghĩ ngươi cũng hiểu, dù sao giữa chúng ta cũng có cừu oán mà. A, đã hình thành thỏa hiệp sao? Có phải chờ ta tiến vào Vạn Tinh Hải thì tiêu diệt ta không? Đúng vậy, bọn họ có ý định này, cho nên ngươi nhất định sẽ xuất hiện ở bên trong đội hình đi Vạn Tinh Hải. Nếu ta không đi thì sao? Bọn họ sẽ nghĩ biện pháp ép ngươi đi. Ai chủ đạo? Linh Tiêu Điện, Ngũ Thường Viện, Nghĩa Tứ. Ha ha, xem ra hắn vì chuyện lần trước ta đi Minh Nghĩa Kinh Viện bái phỏng đã làm cho hắn canh cánh trong lòng a. Không phải vì chuyện này, lực lượng của ngươi đã mất đi khống chế, chiến lực của ngươi đã làm bọn họ cảm thấy bất an. Tiểu tử, có đôi khi thực lực quá mạnh mẽ cũng là mầm tai họa, đặc biệt là lực lượng không thể khống chế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao năm đại tông môn thỏa hiệp với nhau. Tống Tử Phật cười hắc hắc nói ra, mà lãnh đạo trực tiếp của ngươi, Bạch Hổ cũng bỏ phiếu tán thành. Tuy hắn có thể che giấu quan hệ chính thức giữa ngươi với Tiên Cung, nhưng mà hắn không có đi tới thông báo cho ngươi một tiếng, cũng thấy được hắn muốn giết ngươi mà. Ngươi trêu chọc Bạch Hổ lúc nào? Ta thấy tiểu tử kia không vừa mắt, bởi vì hắn quá ngạo mạn, dám ở trước mặt ta làm ra vẻ lão đại. Nếu không tìm cơ hội giáo huấn hắn một chút, trong nội tâm của ta đúng là bất an à. Ta nghĩ ngươi hẳn sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ta à. Vậy thì ta muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện này phát triển theo phương hướng thế nào. Ngươi là lão bất tử, đối với chuyện hư không đồ hình như có hiểu biết à. Đó là đương nhiên, Vạn Tinh Hải ta cũng đi một hai lần, nhưng chỉ là đi dạo qua biên giới của Vạn Tinh Hải. Bên trong đó đúng là quá nguy hiểm à. Nói đến đây, Tống Tử Phật giống như nhớ lại cái gì đó, trên mặt lộ ra thần sắc xéo cợt. Buồn cười nhất là năm đại tông môn đúng là quá tự đại, cho rằng có một tấm hư không đồ là có thể thăm dò Vạn Tinh Hải. Bọn họ nào biết được chỗ khủng bố của Vạn Tinh Hải chứ? Ngươi không phải Tống Tử Phật. Sau khi nghe lời này của hai người, thần sắc Vương Xà đại biến, chỉ vào Tống Tử Phật kêu lên, ta đương nhiên là Tống Tử Phật, ngươi thấy ta có chỗ nào không giống Tống Tử Phật? Trên mặt Tống Tử Phật nở nụ cười cực kỳ sáng lạn, nói ra: chẳng qua ta hiểu được nhân sinh chân lý, tiếp nhận ngã Phật cảm hóa, cải tà quy chính a. Ngươi được a, đã tới chỗ này còn giấu riêng làm gì chứ? Chu Báo cười nhạt một tiếng, nhìn Vương Xà nói ra: Tống Tử Phật chân chính đã bị Lưỡng Nghi Vi Trần Trần Phong chết. Thằng này là đoạt xá trọng sinh, kế thừa tất cả của Tống Tử Phật, ngay cả nữ nhân của người ta cũng tiếp thu a. Tuy trong lòng của Vương Xà kinh ngạc, nhưng lại gật đầu, một bộ dáng như đã hiểu. Cũng chỉ có như vậy mới giải thích thuyết phục, bằng không thì hai gia hỏa vốn có mối thù sâu như biển làm sao lại tùy tiện cười nói với nhau chứ. Đúng là không nhìn ra bí mật của tiểu tử ngươi quá nhiều a. Nhiều hơn nữa cũng không kịp một cước kia của ngươi a. Chu Báo không yếu thế trả lời: xem ra thực lực của Vương Thủ Tọa ở Thiên Long Đạo không sắp xếp thứ nhất, cũng phải xếp thứ hai a. Lúc nào thì ngươi cảm thấy hứng thú với thực lực của Thiên Long Đạo vậy? Không có biện pháp, đây không phải là bị bắt buộc sao? Ngươi không nghĩ là nhân gia muốn tiêu diệt ta, ta không thể không đề phòng chu đáo à? Chu Báo cười nói cả buổi, nhưng rất nhanh thần sắc của hắn biến thành ngưng trọng. Nói đùa thế là đủ rồi. Chuyện lần này không đơn giản. Nếu mấy tông môn này đã đạt thành nhất trí như vậy, cho dù bọn họ không lập tức đồng thủ, cũng bắt đầu tìm các thế lực của Vũ Dương Lĩnh mà chèn ép a. Chuyện này đối với ta cũng không là một chuyện tốt đâu. Nếu ta nói cho ngươi biết, bắt đầu từ con số 0. Hắc hắc. Đông Tứ Vực năm đại tông môn, vì cái gì không thành lập tông môn thứ 6 nhỉ? Tống Tử Phật e sợ thiên hạ không loạn kêu lên. Năm cái tông môn kia có nội tình hơn người, sở dĩ muốn đối phó ngươi, bởi vì chiến lực của ngươi đã vượt qua dự đoán của bọn họ, cảm giác không khống chế nổi ngươi, lại sợ hãi ngươi đi gây chuyện với bọn họ, cho nên mới nghĩ biện pháp đối phó. Thực lực ngươi cường đại, nhưng khi bọn họ nhìn thấy, chỉ cần bọn họ thật sự quyết định phái mấy nhân vật cấp thiên quân đi đối phó ngươi, cũng có thể tiêu diệt ngươi rồi. Hơn nữa địa phương nguy hiểm như Vạn Tinh Hải, tồn tại rất nhiều bất trắc nguy hiểm. Bởi vậy, một khi ngươi tiến vào trong đó, liền gặp nguy hiểm. Mà nếu như ngươi không đi, năm đại tôn môn sẽ nghĩ biện pháp làm cho ngươi phải đi. Tuy không biết bọn họ sẽ dùng thủ đoạn gì, nhưng ta nhìn bộ dáng tràn đầy tin tưởng của hai thằng kia, hẳn là có nắm chắc tuyệt đối. Mà ngươi phải đối kháng, không thể trầm mặc. Không chỉ không thể trầm mặc, còn phải làm cho năm đại tôn môn phải sinh lòng kiêng kỵ. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Chu Báo thật sâu. Ngươi cường thịnh trở lại, cũng chỉ có là một mình. Đây là nhược điểm lớn nhất của ngươi. Nhưng ta biết rõ ngươi có biện pháp làm cho người ta tăng tu vi lên. Nếu như vận khí tốt, có thể làm cho thủ hạ dưới tay của mình trở thành cường giả. Ngươi cứ đúng không? Chương 1099 Quấy Thiên Hạ 3. Ta đã bắt đầu bắt tay vào làm. Chu Báo hiểu ý của Thanh Linh. Nhưng mà nếu như một lần xuất hiện số lượng quá nhiều cường giả, chỉ sợ sẽ làm cho người ta chú ý. Thế thì thế nào? Ta nói cho ngươi nghe, ngươi đem chuyện ngươi có đan phương tuyên bố ra ngoài, ngươi ngẫm lại xem. Nếu như người ta biết rõ ngươi có đoán cốt đan, dịch cân đan, còn có cái kia định mạch đan, hoán huyết đan, tẩy tủy đan, đan phương xuất thế, sẽ tạo thành oanh động thế nào? Ngươi nói cái gì? Ngươi có những đan phương đó? Lời này của Tống Tử Phật vừa ra khỏi miệng, làm cho Vương Xà sợ hãi, vẻ mặt rất khó nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc, đúng là quá kinh ngạc, còn làm cho người ta kinh ngạc hơn, càng làm cho người giật mình, càng làm cho người ta cảm thấy không hợp thói thường nữa. Sau thời đại thượng cổ, những đan phương này đã thất truyền và nằm trong tay Chu Báo. Trách không được tốc độ tu luyện của tiểu tử này nhanh như vậy. Trách không được thực lực của tiểu tử này như bão tố. Thì ra là có chuẩn bị ở phía sau. Ngươi xem thế nào? Làm theo lời ta nói, chỉ cần ngươi công bố tin tức này ra ngoài, thiên hạ này lập tức gió nổi mây phun thế nào? Thiên hạ gió nổi mây phun liên quan gì tới ta? Chu Báo cười lạnh một tiếng. Chẳng phải lúc đó ta biến thành tâm điểm hay sao? Ngươi ngốc à! Ta cũng không có bảo ngươi đi tuyên bố cho người trên thế giới này là ngươi có thứ đồ vật này trong tay, mà cho thế lực của ngươi thả ra một ít lời đồn, người ta không thể tra tới trên người của ngươi. Loại này đan phương thất truyền nhiều năm như vậy, công hiệu lại rõ rệt như vậy, một khi có người phát hiện đan phương là thật, hơn nữa còn có công hiệu rất cao, ngươi nói xem sẽ xảy ra chuyện gì? Chu Báo ngồi chỗ đó không nhúc nhích, cau mày giống như đang suy tư, biểu lộ trên mặt âm trầm bất định. Cuối cùng lông mày hắn mở ra, nhìn Tống Tử Phật, nói: tốt, Thanh Linh, không hổ là lão yêu nhiều năm a, chủ ý hiểm như vậy mà cũng nghĩ ra được. Vài loạn đan dược này, trừ đoán cốt đan cần tài liệu không tính là quý hiếm ra, vài loại khác đều là thiên hạ kỳ chân khó tìm, chỉ sợ cũng chỉ có thượng cổ tam thập tam thiên mới có thể tồn tại. Cho dù là trong vùng biển cũng không thể có được bao nhiêu, cho dù là có thể gom góp cũng không có bao nhiêu hàng tồn. Không cần đem toàn bộ đan phương thả ra, chỉ cần thả ra đan phương đoán cốt đan và dịch cân đan, thiên hạ tất đại loạn, ít nhất cả võ lâm đều loạn. Đúng vậy, đối với ngươi mà nói, hỗn loạn mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có hỗn loạn, ngươi mới có cơ hội đục nước béo cò. Hơn nữa, ngươi ngẫm lại, bốn đại tông môn dù bắt được đan phương, nhưng trong tay không có linh dược, tất nhiên sẽ oán hận Linh Tiêu Điện tạo thành việc này. Hơn nữa, vì cướp lấy linh dược, năm đại tông môn sẽ tăng nhanh tiến độ đi Vạn Tinh Hải, sớm bắt đầu hành trình Vạn Tinh Hải. Như vậy, cho dù bọn họ muốn đối phó ngươi, cũng không thể chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa ngươi che giấu chuẩn bị ở sau, lại có ta hỗ trợ, đến Vạn Tinh Hải, trái lại đem toàn bộ bọn chúng diệt sát cũng không phải là không có khả năng. Ta điên a, đem toàn bộ người đi Vạn Tinh Hải diệt sát, muốn chết sao? Thanh Linh nói ra. Chu Báo cười lạnh nói: ngươi cho rằng ta sẽ ngu như vậy sao? Nhưng chủ ý này tổn hại thì có tổn hại, nhưng cũng là lựa chọn không tồi. Tốt, sẽ bắt tay vào làm. Trước tiên đem đoán cốt đan thả ra. Hắc hắc, dù sao mấy năm nay An Viễn Đường của ta thu mua không ít dược liệu, đoán cốt đan không xuất ra cũng không bị gì. Một khi đem đan phương đoán cốt đan thả ra, không nói trước giá cả của những dược liệu này tăng cao, còn không phải sẽ tạo thành một hồi gió tanh mưa máu hay sao? Đúng vậy, những dược liệu này đối với chúng ta không hiếm, nhưng đan dược vừa xuất ra sẽ có nhu cầu rất lớn. Nhiều người trong võ lâm, ai không muốn tăng tiến tu vi chứ? Ai không muốn trở thành cao thủ, cường giả chứ? Tất nhiên sẽ có tranh chấp cực lớn. Đoán cốt đan sẽ khiến tầng chót của võ lâm tranh chấp, mà đan phương dịch cân đan sẽ khiến cho những thế gia lớn nhỏ coi trọng. Số lượng cường giả chính là lực lượng trung kiên và là căn bản của thế gia. Đến lúc đó bọn họ không muốn đoạt cũng phải đoạt. Đợi đến thời điểm thời cơ chín muồi, ngươi đem đỉnh mạch đan thả ra, đến lúc đó chỉ sợ Linh Tiêu Điện cũng không ngồi yên được a. Ta chính là muốn bọn họ không ngồi yên được, nếu không chẳng phải đan phương của ta đã lãng phí rồi sao? Vương Xà ngồi một bên nghe mà ớ mồ hôi lạnh a. Lá gan của hai gia hỏa này đúng là quá lớn. Đồng thời trong lúc hai người nói chuyện với nhau, hắn đạt được không ít tin tức bí mật. Rất hiển nhiên, nếu như Chu Báo và Tống Tử Phật liên thủ, hai người bọn họ có lòng tin vừa tiến vào Vạn Tinh Hải sẽ đem toàn bộ tôn giả cấp chân tiên, thậm chí là thiên quân cấp chân tiên diệt sát. Điều này sao có thể? Rốt cuộc Tống Tử Phật này có lai lịch gì? Thực lực của Chu Báo đã tới tình trạng nào? Tại sao lại có tin tưởng lớn như vậy? Vương Xà trăm mối không có cách giải. Nhìn thấy hai người này không có kiêng nể gì mà bàn tính về chủ đề mà hắn cũng phải run sợ. Hắn không khỏi khổ cười. Hai gia hỏa này đúng là không có xem mình là ngoại nhân a. Chỉ nghe hai người lại thương nghị một phen, cuối cùng đã đem chuyện này quyết định xuống. Sau khi quyết định, tên Tống Tử Phật cười hắc hắc liếc nhìn Vương Xà. Không biết làm cách nào, thân hình hóa thành một hồi cuồng phong, biến mất trong phòng. Hô, hảo tiểu tử, ngươi che giấu đúng là đủ sâu a. Đến thời điểm này, Vương Xà cũng không khỏi bội phục Chu Báo. Vô thanh vô tức đã bố trí một cây đinh trong đại luân tự. Chỉ là một ít cơ duyên xảo hợp thì bỏ đi. Nếu không phải vì tên Tống Tử Phật muốn chết nên tới tìm ta gây phiền toái, cũng sẽ không bị lão yêu vạn năm như Thanh Linh đoạt xá. Chu Báo thản nhiên nói ra. Vừa rồi ta với Thanh Linh nói chuyện, thủ tọa cũng nghe được, ngươi xem có muốn tham gia không? Tham gia? Đương nhiên tham gia. Nếu như người thật sự có đan phương như vậy, thiên hạ nhất định sẽ bị ngươi quấy đại loạn. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, đến lúc đó tốt nhất là đừng để người ta biết đan phương thuộc về người. Bằng không thì ngươi chính là tiêu điểm của toàn bộ mọi người đấy. Dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, nơ, hơ. Nhiên ta biết rồi, ta sẽ không ngu như vậy. Chuyện này coi như xong, chỉ cần ta làm thật sạch sẽ, ai biết đồ vật là do ta đưa ra ngoài chứ. Chương 1100, quấy thiên hạ 4, vậy thì được. Vương Xà yên tâm gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Sau khi nói hai câu chuyện phiếm với Chu Báo, liền cáo từ rời đi, hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh, biến mất phía chân trời. Năm đại tông môn, hắc hắc, năm đại tông môn, các ngươi muốn tính toán ta, ta sẽ cho các ngươi phải uống nước rửa chân của ta a. Vương Xà đi rồi, Chu Báo đi đi lại lại trong phòng, trong lòng tính toán được mất. Cuối cùng hắn giống như đã quyết định, trên mặt lộ ra một nụ cười âm lãnh, rời khỏi phòng. Trong hai tháng kế tiếp, Chu Báo một mực ở lại trong Vũ Dương lính, phần lớn thời gian đều ở trong nội phủ vui đùa với hai nữ nhi của mình, bộ dáng hưởng thụ niềm vui gia đình. Một mặt khác, thỉnh thoảng hắn cũng lộ diện tiếp kiến Tây Bắc, thậm chí tất cả những lãnh chúa lớn nhỏ ở phương Bắc này. Phong làm vương, phong vương, trên thế giới này là chuyện cực nhỏ. Vương triều trong thế tục có rất ít người khác họ được phong vương, cho nên đây là chuyện chấn động lòng dân. Nhưng mà không có ai phản đối Chu Báo phong vương. Như vậy trong các lãnh chúa phương Bắc, địa vị của hắn cao nhất, hơn nữa thực lực của hắn cường hoành, Vũ Dương lính lại được ủng hộ tài chính trực tiếp từ Vân Châu đi thông Vũ Dương đạo, cho nên nắm chặt mạch máu của tất cả lãnh địa, ai dám phản đối, ai dám trêu chọc. Vốn là người ngoài còn cảm thấy khó hiểu khi Chu Báo hao tài tốn của tu kiến con đường dài như vậy, cảm thấy là vẽ vời cho thêm chuyện. Nhưng sau khi hoàn thành con đường này, tất cả lãnh chúa của Tây Bắc đều được lợi cực lớn, đồng thời cũng hiểu ý nghĩa của con đường này. Nhưng khi biết quy củ của nó, không ai dám nhúng chàm. Tuy Chu Báo chưa từng thu tiền mãi lộ, nhưng con đường này đi tới Vũ Dương lính của Chu Báo, điều này đã khiến cho Vũ Dương lính trở thành nơi tập kết thương phẩm và trung chuyển hàng hóa trọng yếu của Tây Bắc địa vực. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, cho nên lấy Vũ Dương lính làm trung tâm, hình thành các thành trấn chung quanh. Phàm là thương phẩm đi qua Tây Bắc, vật tư, thậm chí cả nhân khẩu, đều phải đi qua Vũ Dương lính một lần. Đợi đến lúc giải quyết nhu cầu của Vũ Dương lính xong, mới đến phiên các lãnh địa khác. Mà Tây Bắc chi địa sản xuất tất cả tài nguyên, khoáng sản và các đồ vật chân quý, cũng đều phải đi qua Vũ Dương lính mới có thể vận chuyển tới Trung Nguyên. Mà trong quá trình này, tất cả đều phải xem sắc mặt của Vũ Dương lính. Nếu rêu chọc Chu Báo, hoặc là không cung kính với Chu Báo, Chu Báo không cần ra tay làm gì, chỉ nói một câu xuống cho thuộc hạ, đã có thể làm cho lãnh địa của bọn họ chết đói. Thử nghĩ, dưới tình huống như vậy, ai dám không cho Chu Báo mặt mũi? Chu Báo phong vương, ai dám không đến ăn mừng, chúc mừng chứ? Trước kia, gặp được chuyện như thế này, Chu Báo sẽ không để ý. Nhưng lúc này, Chu Báo cũng không biết phát điên thế nào. Hắn nghe theo lời lão Chu đầu, trắng trợn ăn mừng. Ở trong phủ lãnh chúa ăn mừng 10 ngày 10 đêm, hắn cũng lộ mặt mấy lần, tiếp kiến mấy lãnh chúa lớn. Thấy thái độ và cách làm khác thường của Chu Báo làm cho không ít người khẩn trương. Cái thằng này muốn làm cái gì? Không phải hắn say mê tu luyện sao? Tại sao đột ngột học cách xã giao xã hội? Chẳng lẽ hắn có tâm tư, cảm thấy hứng thú với cái ghế ở Tây Kinh? Hoặc là nói, hắn muốn ăn luôn phần đất phong, chiếm đoạt cả Tây Bắc, thậm chí cả phương Bắc? Đúng vậy, thằng này đã là vương tước, lại có thực lực lớn như vậy. Nếu như hắn muốn tiến tới một bước cuối cùng cũng không phải là không có khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn, có đủ loại suy đoán về Chu Báo vang lên không dứt, nhưng không có một cách nào được chứng minh là đúng cả. Chính là vào lúc này, ở phía nam của Đại Tấn, một thân ảnh mặc hắc y xuất hiện ở một tiểu thành Trúc Chiếu. Trúc Chiếu là một tiểu thành ở phía nam. Thành không lớn, cũng không phải là nơi hiểm yếu chiến lược gì, là vùng binh gia giao tranh, giáp biên giới với Nam Man. Có thể nói là một vùng khỉ ho cò gáy, nhân khẩu cũng không nhiều. Một tiểu thành nhiều nhất là có 2-3 vạn nhân khẩu, trừ một ít dân bản địa ra, nơi này chỉ có một ít khách điếm. Dù sao ở đây giáp biên giới với Nam Man, trong vùng núi lớn ở Nam Man có sản xuất một ít tài liệu và tài nguyên mà Trung Nguyên không có. Mà những tài liệu này trong mắt của người Nam Man mất đi giá trị, và chúng còn thấp kém hơn cả muối ăn. Tuy số lượng giao dịch không quá lớn, nhưng cũng đủ cho một ít thương nhân kiếm lời. Mà so với những tiểu thành khác, Trúc Chiếu Thành cũng được coi là phồn vinh. Một loại phồn vinh trong bình tĩnh. Nhưng vào đầu năm nay, loại bình tĩnh này đã bị phá hủy. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống thành, giống như được khảm một đạo ánh sáng màu vàng, từ trên cao chiếu xuống, bày ra cảnh tượng tươi đẹp, hào khí an bình. Mã Nhị Đông là tiểu nhị của Hoa Khách Lai. Hoa Khách Lai là khách sạn lớn nhất trong Trúc Chiếu Thành. Cái gọi là lớn cũng chỉ là một khách điếm có 3 lầu nhỏ mà thôi. Với tư cách là tiểu thành nằm gần rừng rậm Nam Man, sinh ý của Hoa Khách Lai không tệ. Tuy thời điểm này khách khứa không nhiều lắm, nhưng trong hậu viện của Hoa Khách Lai cũng không còn bao nhiêu căn phòng trống. Một ngày này, Mã Nhị Đông tiếp một vị khách nhân cổ quái. Đây là một khách nhân trẻ tuổi. Đương nhiên, Mã Nhị Đông với cảm giác khi làm tiểu nhị 13 năm, hắn không cách nào nhìn rõ bộ dáng của khách nhân này. Toàn thân của vị khách nhân này được một áo choàng màu đen che phủ, mà chất liệu cái áo choàng này thập phần cổ quái, không phải bố cũng không phải tơ lụa. Nhìn ở phía trên thì bóng loáng như tơ lụa, nhưng lại ẩm ẩm khói đen a. Mặc dù trong lòng của Mã Nhị Đông không tốt, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Bởi vì phương Nam này là thiên hạ của Bái Hỏa Huyền Giáo. Mấy ngàn năm qua, Bái Hỏa Huyền Giáo là thế lực hùng bá phía Nam. Mà khái niệm địa lý của Đại Tấn, phía Nam lấy Tam Giang làm giới hạn. Tam Giang chính là ba đầu sông lớn của Đại Tấn chảy về Nam: Thông Hoa Giang, Hắc Thủy Giang và Thiên Ninh Giang. Ba con sông lớn này vốn không có tiếp giáp nhau, nhưng cũng không cách nhau quá xa, phân chọn Đại Tấn thành hai phương Nam Bắc rõ rệt. Trong đó lấy vị trí Hoa Giang làm phía Nam, mà thông qua phía Nam của Hoa Giang có bảy châu. Mà bảy châu này đều là địa bàn của Bái Hỏa Huyền Giáo. Đương nhiên, cái gọi là địa bàn cũng không phải là Bái Hỏa Huyền Giáo thống trị. Bảy châu này đều do quan viên của Đại Tấn thống trị, nhưng hầu hết cư dân ở đây đều thờ phụng Bái Hỏa Huyền Giáo, làm tín đồ của Bái Hỏa Huyền Giáo. ở đất này mà làm tín đồ của Bái Hỏa Huyền Giáo, có được địa vị. Nói theo cách nói kiếp trước của Chu Báo là lực lượng và địa vị trong quần chúng cực cao.